Chương 3124, Hảo bằng hữu một. Một vòng cũng không có gì tiến triển, cái này khiến hắn cảm thấy rất hoang mang, thẳng đến có một ngày, hắn ý tưởng đột phát để tư duy bảo trì phân tán, tận lực không cần tập trung, dùng tiềm thức đi cảm giác cổ lực lượng kia, cái kia cổ lực lượng vô hình, phản phất hóa thành tia nước nhỏ, trong đầu chảy xuôi không tỉ mỉ, quá trình này giữ vững thật lâu, dù cho cái kia cổ dòng suối càng ngày càng nhanh, lượng nước cũng càng lúc càng lớn, Diệp Tiểu Mộc yên nguyên cố gắng khắc chế suy nghĩ, tận lực không đi chú ý nó, cho dù hắn chậm rãi chảy xuôi, thẳng đến dòng nước phát triển trở thành đại giang đại hà, lao nhanh như biển văn chương trôi chảy, Diệp Tiểu Mộc tìm được thảnh thơi biện pháp, sẽ không đi bởi vậy phân tâm, ngươi tận lực chú ý nó, ngược lại nhìn không thấy, ngươi ôn hòa nhã nhặn, bất vi sở động, rất mực khiêm tốn, nhưng lại vì nó chỗ phong phú đầy đặn, không cùng không không, niệm cùng không niệm, đây chính là lão tử tôn sùng vô vi đại đạo, vô vi, sở dĩ vô bất vi, đại giang đại hà cuối cùng tụ hợp vào hải dương, bình tĩnh lại. Diệp Tiểu Mộc thần thức cũng giống vậy con trở nên trống trải ra, vô biên vô hạn, qua rất lâu, hắn mới thanh tỉnh lại, mở hai mắt ra, hết thảy hay là trước đó bộ dáng, nhưng tâm cảnh của hắn lại khác, loại cảm giác này khó tỏ bày, giống như là đã trải qua một lần kỳ diệu tẩy lễ. Diệp Tiểu Mộc đứng lên, đi vài bước, cảm giác thân thể rất nhẹ, động tác tự hồ bén nhạy rất nhiều. Tâm tình không khỏi kích động lên, nhớ lại trên sách nói, lần đầu minh tâm, biết lái ngộ một lần, đại giang đại hà như ở trong lòng, cảm giác vạn vật biến. Cùng mình kinh lịch vừa rồi rất phù hợp a. Xem ra chính mình thật sự là khai ngộ, Lưu lão đầu trong sổ nói, minh tâm khai ngộ quá trình, không giống cái khác giai đoạn có dấu vết mà lần theo, nước chảy thành sông, giai đoạn này liệu chính là cơ duyên và ngộ tính cao, 2-3 cái tháng liền có thể khai ngộ, trì độn được nửa năm đến thời gian một năm, nếu như đến một năm còn không thể khai ngộ, vậy cũng chỉ có dựa vào sư phụ cưỡng ép vỡ lòng, có thể vào giai đoạn kế tiếp, nhưng loại này tương lai tu hành hạng mức cao nhất liền sẽ thấp rất nhiều, cả đời khó thành thiên. Sư, mà loại người này, kỳ thật mới là pháp thuật giới tuyệt đại đa số. Chính mình, giống như dùng 10 ngày qua, đây coi như là thiên phú dị bẩm đâu, hay là cơ duyên xảo hợp, Diệp Tiểu Mộc càng muốn tin tưởng là người sau, cho rằng là đại chu thiên thổ nạp tâm pháp mang đến cho mình phúc lợi. Mặc kệ như thế nào, luôn luôn có thể tiến vào giai đoạn kế tiếp tu luyện, bước kế tiếp, tàn hồn, ngồi xuống, mặc niệm chú ngữ, để cho người ta đi vào nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái, tự như làm thanh minh mộng một dạng, tiếp lấy đem ánh mắt kéo xa, giống như ở phía xa nhìn qua thân thể của mình, thẳng đến nhìn không thấy thân thể chỗ tồn tại, linh hồn cũng liền xuất khiếu. Đối một cái trải qua phong thân cùng minh tâm giai đoạn sơ cấp tu sĩ tới nói, quá trình này không khó, Diệp Tiểu Mộc thử mấy lần liền thành công, mà một khi linh hồn hoàn toàn độc lập, cùng không khí tiếp xúc, lập tức cảm giác được toàn tâm đau đớn. Một cổ gió nhẹ chưa từng đóng chặt ngoài cửa sổ thổi tới, cơ hồ đem hắn thổi tan chóng. Tranh thủ thời gian co lại đến góc tường đi, loại thống khổ này, tự như một người nhảy vào trong nước nóng, chỉ là đứng đấy chính là một loại dày vò, nếu như nước hơi chút lưu động, liền càng thêm đau đến chịu không được. Diệp Tiểu Mộc nhớ kỹ trên sách nói qua, đây là phản ứng bình thường, là một loại rèn luyện linh hồn pháp thuật, để hồn phách đang không có nhục thân bảo vệ dưới cùng trong không khí linh khí, nhân gian ba lửa tiếp xúc, hồn lực biết chung chút cường đại lên. Tại nơi hẻo lánh chỗ đứng có mười mấy phút, Diệp Tiểu Mộc thực sự không chịu nổi, hồn phách tranh thủ thời gian trở lại trong thân thể. Mấy ngày kế tiếp bên trong, hắn lại thử thật nhiều lần, cảm giác đau đớn càng ngày càng ít, thậm chí đến bị gió thổi qua cũng không có chuyện gì tình trạng, đến cuối cùng, liền thanh minh mộng đều không cần, chỉ cần thần niệm khẽ động, hồn phách liền có thể rời đi nhục thân. Trời này nửa đêm, Diệp Tiểu Mộc lại một lần nữa hồn phách ly thể, tại gian phòng đi vòng vo một vòng, kê tử ghé vào tủ lạnh bên trên đi ngủ, cảm giác được hắn tồn tại, ngẩng đầu nhìn một chút, thấy là hắn, lại vùi đầu ngủ say mấy ngày qua, hắn đối tràng diện này đã không cảm thấy kinh ngạc. Diệp Tiểu Mộc muốn đi cùng Tô Yên khoe khoang một chút, trực tiếp từ trong khe cửa chui vào Tô Yên phòng ngủ, lại nhìn thấy Tô Yên chỉ mặc một đầu nội nội, ngã chỏng vó nằm ở trên giường, nửa người trên che kín một đầu chăn mỏng, phía trên một bên tuyết trắng, đậu xanh rau má. Diệp Tiểu Mộc dọa cho phát sợ, lúc này Tô Yên giống như cảm giác được cái gì, ồ lên một tiếng, xoay người qua đây. Diệp Tiểu Mộc không đợi bị nàng nhìn thấy, mau từ khe cửa lại chui ra đi, nghĩ thầm thật nguy hiểm thật, cái này nếu như bị phát hiện, chính mình đoán chừng sẽ bị đánh chết, bất quá. Thân hình của nàng thật rất tuyệt a, nghĩ đến vừa rồi cái kia hương diễm hình ảnh, Diệp Tiểu Mộc đột nhiên cảm giác trên thân cái nào đó bộ vị giống như lên phản ứng, lập tức kinh hãi, cúi đầu nhìn lại, thao, nguyên lai quỷ cũng là có chức năng này đó a, hắn muốn đi ra ngoài dạo chơi. Thế là từ ban công bay ra ngoài, bên ngoài có chút gió, mặc dù hắn hồn lực mạnh lên không ít, nhưng bị gió trực tiếp thổi, hay là rất không thoải mái, thế là hắn rơi trên mặt đất, tại trong khu cư xá dạo chơi bắt đầu, có một ít trong nhà mở ra đèn, đối thân là quỷ hồn hắn tới nói, ánh sáng sẽ mang đến một loại nhói nhói cảm giác, để hắn không dám tới gần, hắn cũng coi như minh bạch vì cái gì quỷ đều sợ hết, hắn rời đi cư xá, bởi vì sợ ánh sáng, chỉ có thể hướng không có ánh sáng địa phương bay, cứ như vậy đi vào một tòa trong công viên, đêm khuya công viên, liền đèn đường đều đóng. Bốn phía tĩnh mịch không người, Diệp Tiểu Mộc trước kia cũng buổi tối tới qua công viên, nhưng lấy quỷ hồn hình thái qua đây, còn là lần đầu tiên. Cảm xúc tuyệt đối là không đồng dạng, trước kia hắn đến quá tối không ai địa phương, sẽ có một loại đối không biết sợ hãi, nhưng bây giờ hắn thân là quỷ hồn, lại đối hắc tối có một loại bản năng thân cận. Loại cảm giác này không cách nào giải thích, thật giống như nhân loại ưa thích giữa ban ngày cảm giác một dạng. Hắn đứng tại một mảnh bên hồ, ánh trăng trong sáng vẫy ở trên mặt hồ, nổi lên lăng tăng ba quang. Ánh trăng sẽ không để cho quỷ hồn cảm thấy khó chịu, tương phản, tự như ánh nắng đối với người có chỗ tốt một dạng, ánh trăng bên trong cũng có một loại ấm áp đồ vật, là để quỷ hồn cảm thấy rất dễ chịu. Đột nhiên, hắn nghe được một trận tiếng khóc từ phía sau trong rừng cây truyền đến, thế là bay đi, là một cái 17-18 tuổi nữ hài, ngồi tại dưới một thân cây, nhìn qua nước hồ khóc. Trên người nàng không có ba ngọn đèn sáng, cho nên nàng là quỷ. Nữ hài cũng phát hiện hắn, quay đầu nhìn qua, trong mắt lập tức lộ ra sợ hãi thần sắc, lẩm bẩm nói, ngươi là quỷ. Dịch Tiểu Mộc im lặng, chính ngươi không phải cũng là quỷ, có gì phải sợ, ngươi muốn hại ta sao, vì cái gì? Dịch Tiểu Mộc không hiểu, có rất nhiều quỷ hồn, đều dựa vào thôn phệ quỷ hồn đến tăng cao tu vi, ta hôm trước liền gặp được một cái, kém chút không có trốn tới, à, vậy ta không phải, ta là pháp sư, ta tại linh hồn xuất khiếu tu luyện hồn lực. Nói ra pháp sư hai chữ, Dịp Tiểu Mộc gấp đôi tự hào, nữ hai sửng sốt một chút, tại chỗ liền quỳ xuống, đau khổ cầu khẩn, đại pháp sư không cần bắt ta không phải cô hồn giả quỷ, hôm nay là đầu ta bảy, qua nửa đêm ta liền đi âm ti,